Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 15, sau sự kiện hòn đá phù thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, Harry gõ gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói Dumbledore. Mời vào. Harry đẩy cửa đi vào. Ánh vào mi mắt chính là một văn phòng rộng mở. Trên tường treo rất nhiều bức họa của các hiệu trưởng qua từng năm. Bọn họ hào hữu mà hướng về phía Harry mỉm cười. Harry đi đến trước bàn làm việc của Dumbledore. Hiệu trưởng Dumbledore. Dumbledore hiền lành mà nhìn Harry. À, Harry, con đã đến rồi. Muốn hay không uống chút nước chanh ướp lạnh? Harry khóe miệng run rẩy. Lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt Dumbledore. Không cần, hiệu trưởng, con gần nhất đang đau răng. Dumbledore ngữ khí tiếc nuối nói. À, kia thật là quá tiếc nuối. Thầy biết cảm giác của đau răng. Nói xong, còn dùng tay che lại quai hàm. Hiệu trưởng, thầy tìm con tới sẽ không vì mời con uống nước chanh ướp lạnh đi. À, đương nhiên không phải như vậy. Harry, con như thế nào bộ dạng nói chuyện thật giống với Snape. Dumbledore hướng về phía Harry chớp chớp mắt. Harry mặt hơi hơi có chút đỏ. Lão Gryffindor thông minh này sẽ không đã nhìn ra đến cái gì đi. Harry ho khan một tiếng. Móc ra hòn đá phù thủy. Hiệu trưởng Dumbledore. Hòn đá phù thủy này. Con cảm thấy vẫn là đặt ở nơi này của thầy sẽ tốt hơn. Dumbledore cũng không có tiếp nhận hòn đá phù thủy. Harry, nếu hòn đá phù thủy là con lấy được. Như vậy, nó liền thuộc về con. Thầy không sợ con bị trường sinh bất lão mê hoặc sao? Dumbledore mắt có thâm ý mà nhìn Harry. Harry, trong lòng có tình yêu. Là sẽ không sợ hãi cái chết. Harry không thể không gật gật đầu. Thu hồi hòn đá phù thủy. Có lẽ hòn đá phù thủy có thể đem tới cho Severus niềm vui. Harry ở trong lòng nói thầm. Như vậy, hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Chấm, ngài, con đã đánh bại phù thủy có ý định đánh cắp hòn đá phù thủy. Có phải hay không hẳn là nên cho con thêm điểm? À, Harry, thầy không thể không thừa nhận. Con có đôi khi thật sự rất Slytherin. Harry cười cười. Slytherin cũng khá tốt, chính xác, như vậy. Nhà Slytherin cùng nhà Gryffindor cùng được thêm 100 điểm. Cảm ơn, hiệu trưởng Dumbledore. Sau khi đạt được mục đích, Harry liền chia tay Dumbledore rồi về hầm. Mới vừa trở lại hầm, Harry liền thấy Snape ngồi ở sau bàn làm việc. Cau mày, nhìn vào tấm da dê mà viết cái gì đó. Giáo sư, Snape không có chú ý Harry. Thậm chí đầu đều không có nâng lên. Hiệu trưởng Dumbledore tìm em. Snape vẫn là giống như không nghe thấy có người nói chuyện. Đem đầu vùi ở trong tấm da dê rất dày. Hiệu trưởng Dumbledore cho em tự ý xử lý hòn đá phù thủy. Snape vẫn là không có ngẩng đầu. Nhưng là Harry thấy lỗ tai hắn giật giật. Harry khóe miệng kéo lên. Ở trong lòng cười trộm. Em nghĩ, đem hòn đá phù thủy giao cho thầy. Giáo sư, Snape rốt cuộc đem đầu nâng lên. Harry thấy được ở cặp mắt mê người kia thấy được. Kinh hỉ, Harry cảm thấy chính mình hoa mắt. Xoa xoa mắt, lại nhìn lại. Cặp mắt kia trống rỗng một mảnh. Cái gì đều cũng không có. Quả nhiên là chính mình nhìn lầm rồi đi. Harry đem hòn đá phù thủy đặt ở trên bàn. Snape không có thu hồi. Vì cái gì? Ngữ điệu bình đạm. Căn bản không giống như là một câu hỏi. Harry cười cười. Không có gì. Chỉ là, giáo sư, em cùng thầy biết nhau thời gian dài như vậy. Lại trước nay chưa từng tặng thầy món quà nào hết. Harry Potter, giọng nói Snape trơn nhẵn. Âm cuối thoáng kéo dài. Ta mới vừa biết ngươi mấy tháng mà thôi. Snape là ở nhắc nhở Harry. Hắn không phải người mà Harry quen biết 7 năm Severus Snape. Harry hiểu rõ gật gật đầu. Nghiêm túc con ngươi nhìn Snape. Giáo sư, mặc kệ ở thời điểm nào, Thế giới này chỉ có một Severus Snape. Cũng không biết là bị Harry cách nói đả động, hay vẫn là hòn đá phù thủy dụ hoặc lực quá lớn. Snape đem hòn đá phù thủy để ở một cái hộp dùng thần chú phong ấn lại. Sóng sóng, thưa vâng, chủ nhân, đem cái này đặt trong phòng thí nghiệm của ta. Sóng sóng cung kính mà cầm hộp, biến mất ở trong phòng. Giáo sư, em tin tưởng thầy, sẽ dùng hòn đá phù thủy tạo ra độc dược thần kỳ. Snape hừ lạnh một tiếng. Cái này không cần ngươi cho ý kiến Potter. Sau đêm thứ hai, Harry ngồi ở nhà ăn cùng với những nhóm tiểu động vật khác. Chờ tiệc tối. Đúng vậy, Dumbledore thông chi tất cả học sinh Hogwarts. Buổi tối tham gia tiệc tối. Tất cả giáo sư cũng đều đến đông đủ. Harry hướng trên dãy bàn giáo sư ngồi mà nhìn. Liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông bên cạnh giáo sư McGonagall. Cứ nhớ người đàn ông còn rất trẻ, nhưng đã sớm hiện ra nếp nhăn. Đầu tóc hoa râm, áo choàng trên người cũ nát bạc màu. Là Lupin Pang. Harry liếc mắt một cái liền nhận ra được. Dumbledore gõ gõ vào cái ly thủy tinh trong tay. Ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh. Nhóm tiểu động vật ở bên dưới rất nhanh liền im lặng. Đầu tiên, thầy có một việc quan trọng muốn thông báo cho các trò. Giáo sư Quirrell phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì muốn ăn cắp đồ vật rất quan trọng của Hogwarts. Mà đã bị khai trừ rồi. Mà, người này, Dumbledore ý bảo Lupin Pang đứng lên. Là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới nhậm chức. Giáo sư Lupin Pang, Lupin Pang đứng lên, mỉm cười rồi chào mọi người. Ánh mắt thiện ý mà nhìn vào chỗ Harry ngồi. Harry vui vẻ gật gật đầu. Phía dưới nhóm tiểu động vật đều vỗ tay. Lupin Pang rốt cuộc nhìn qua so với Quirrell đáng tin cậy hơn nhiều. Sau khi Lupin Pang ngồi xuống, Dumbledore lại tuyên bố một việc. Trò Harry Potter, Dumbledore cố ý kéo trường giọng nói. Cố ý không để người khác ăn uống. Bởi vì trò ấy trợ giúp chúng ta bắt được Quirrell người đánh cắp đồ vật Hogwarts. Cho nên, nhà Gryffindor và nhà Slytherin mỗi nhà thêm 100 điểm. Nhóm tiểu sư tử Gryffindor cao hứng mà hoan hô. Harry, Harry, Harry, bên kia Slytherin tuy rằng cũng rất vui vẻ. Nhưng là so sánh cùng với Gryffindor với liền bình tĩnh hơn nhiều. Trên bàn cơm đột nhiên xuất hiện đủ loại đồ ăn. Bọn nhỏ đói là liền ăn ngấu nghiến. John dùng khuỷu tay chạm vào người Harry. Hắc, anh em, vì cái gì thời điểm cậu đi làm đại sự? Vì sao không gọi mình theo? Ngày Halloween ngày đó, giáo sư Snape muốn đi bắt Quirrell. Không có biện pháp nào khác chỉ có thể mang theo mình. John dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Harry. Nga, nhưng mà quá tuyệt vời. Nhất định là một chuyến mạo hiểm kích thích. Hermione dùng cuốn sách siêu dày hướng về phía đầu John. Ronan, cậu nên biết, đây là chuyện rất nguy hiểm. Chấm, John xoa xoa đầu. Đương nhiên, mình đương nhiên biết là nguy hiểm. Một Gryffindor là sẽ không sợ hãi nguy hiểm. Bên cạnh Draco buông xuống dao nĩa trong tay. Hừ, sư tử xúc động ngu ngốc. Không e ngại nguy hiểm ý là nguy hiểm tới không sợ hãi. Mà không phải chính cậu đi tìm nguy hiểm. Neville tán đồng gật gật đầu. Mình dám cam đoan, hiệu trưởng Dumbledore liền sẽ không đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm. Nhưng là thời điểm nguy hiểm tiến đến, thầy cũng sẽ không sợ hãi. Harry dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Neville. Đúng vậy, đây mới là Gryffindor chân chính. Chấm, John có chút buồn bực. Chẳng lẽ cậu mới là sư tử biến dị? Cách chương.